Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 38, 38 ác cảm phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mở cửa vào thì đã nghe được bên trong có một cuộc gây gổ khá là giữa hai người, một chàng trai đeo kính với thân hình khá nhỏ con đang một mình đấu lại với cả năm người bên kia. Này các anh quá đáng lắm rồi đấy. Đó là đồ của tôi cơ mà. Đồ của mày sao nhóc con, ha ha ha, thế giờ nó là của tao được không? Này, vị quản lý lên quát lớn với bọn kia. Các cậu có muốn tôi tước hết toàn bộ giấy chứng nhận không hả? Tôi đủ quyền lực để làm điều đó đấy. Chặt vậy thôi, coi như hôm nay mày hên vậy. Bọn chúng nghe thế nên đã bỏ qua. Này, trả lời món đồ cho cậu ấy ngay lập tức. Đây này nhóc con, hắn ta cầm một sợi dây chuyền và quăng trả lại cho cậu trai kia. Chúng tôi xin lỗi rất nhiều vì đã để hai người nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy. Ông ấy cúi người trước cả hai cũng như tiến lại cậu trai kia và xin lỗi. Không sao, dù gì tôi cũng sẽ để ý bọn chúng thôi. Yuya nói và liếc sang phía chỗ của bọn kia. Tôi cũng hy vọng cả ba hãy cẩn thận trước bọn chúng khi bắt đầu đột kích. Và giờ tôi sẽ vào trong chuẩn bị để mở cổng cho mọi người nên xin hãy chờ trong giây lát ạ. Ông ta cúi đầu và rồi quay lưng tiếng về phía cánh cửa phía sau lưng đó. Có vẻ mình nên đề phòng rồi. Reyna yêu cầu Yuya sử dụng thần giao cách cảm. Hệ thống chuyển chế độ thành tự động chấp nhận yêu cầu. Khung chat thần giao cách cảm version 2. Không, có cần em đi xử bọn chúng luôn không anh Yuya? Thôi khỏi đi em bảo vệ cô gái kia là đủ rồi. Ok anh, nhưng mà đừng thân thiết quá đấy. Anh biết rồi, thiệt tình em ghen à? Không có đâu á, GT. Cách chương.